Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Kiếm Chỉ Bất Tử. Trung ương thần thổ, một tòa lấy 5 màu thần ngọc tạo thành cổ cung treo ở 9 tầng trời. Tề La cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi tại một tên theo hầu đệ tử chỉ dẫn phía dưới. Trèo lên 99 cấp thang trời. Đẩy ra cổ xưa cung khuyết cửa lớn, chỗ sâu, ba tôn đạo vận 10 phần khủng bố bóng người như pho tượng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Phảng phất tuyên cổ trước đó đã tồn tại, hưởng hàng tỷ sinh linh cúng bái, vô tận hương hỏa, tam thánh phía dưới là một bộ mọc đầy lông xanh màu đỏ thắm cổ quan. Ngồi xếp bằng hư không tam thánh đọc thầm cổ kinh. Lấy vô thượng đại pháp lực ngày đêm không ngừng mà rửa sạch lưu chuyển lên cực đoan khí tức tà ác. Cổ quan, từng chút một từng bước xâm chiếm ách lực, ăn mấy lần thua thiệt Tề La, lần này mắt phải đồng thuật không dám loạn mở, có thể bán thánh khủng bố cảm giác nói cho nó biết. Hình như có một tôn quân lâm thiên hạ vô thượng tồn tại ngủ say trong đó. Trong lúc mơ hồ, có yếu ớt hoàng đạo pháp tắc phun trào, lão sát thủ đầu lĩnh cẩn thận cứu hắn, nếu không dòm chi hẳn phải chết. Có vô thượng đế khí tỏ khắp, không phải là một tôn người sống chí tôn ngủ say trong quan tài. Thiên Tuyền lại có như thế khủng bố nội tình, không hổ là năm đó phá tan ta cổ thiên đình chủ lực một trong. Vừa nghĩ tới một loại nào đó khả năng, Tề La nội tâm liền ngã hít sâu một hơi. Tam thánh, thuộc hạ là tới trả lại hai đại thánh vật. Phát giác được có ánh mắt buông xuống, Tề La lập tức vùi đầu, thu liễm tạp niệm, trước tiên đem thời gian chi thư cùng quyền trượng vàng ống hai tay dâng lên. Dựa theo ước định, hai đại thánh vật chỉ là trên danh nghĩa quy về Xâm La Bộ. Một khi cùng thiên đình chi chủ di hài tế tự hoàn thành, liền sẽ đưa về Thiên Tuyền thần tàng. Tề La hai tay vừa nâng lên, liền cảm giác trong tay không còn. Chuẩn đế gia cùng quyền lực mẫu quốc trượng đã bay đi, rơi vào bên trái tôn kia mơ hồ bóng người ở trong. Lão phong tử cùng dược bà không thích tục vụ, từ trước đến nay từ vệ dịch đại thánh ra mặt, kim ô lạo nhân, tôn kia hộ giáo chân nhân cũng không phải ở đây. Ngày thường nếu là vô sự, hắn chỉ yêu đợi tại tòa kia theo trong thánh nhai cắt đứt xuống màu đen trong núi lớn, cùng thái dương chân hỏa cùng 1 triệu thân thuộc làm bạn, đóng cửa khổ tu. Đương nhiên mỗi tháng hắn cũng cần hiện thân đạo tràng dạy bảo đệ tử. Thái dương chân quyết thánh nhân Vương Thiên làm hắn nhập giáo ban thưởng phát hà, có thể đến tiếp sau đại thánh thiên cùng chuẩn đế thiên còn chưa tới tay. Những thứ này cũng không phải không ràng buộc, vì đến tiếp sau công pháp, hắn cũng phải kiếm lấy tông môn độ cống hiến. Mời, Tề La còn chưa thưởng thức trong lòng thất lạc, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một thanh âm, ong ong tương đương, không khí có chút dập dờn. Một chén mùi thơm ngát xông vào mũi sôi trào trà thơm trống rỗng hiển hiện. Lấy hoang cổ cấm khu bất tử thần tuyền chi thủy pha trà, lại lấy 2 mảnh bất lão sơn cấm khu chỗ sâu bất tử thần thụ chi lá vì liệu, nấu 30 hơi, thành tựu trà này, hương vị cũng tạm được. Tiểu gia hỏa, nếm thử đi. Một lát, lại nghe cái kia đạo tang thương mà cổ xưa thanh âm nói. Bất lão sơn chỗ sâu bất tử thần thủ, chẳng phải là ngộ đạo trà thủ. 2 mảnh lá trà ngộ đạo liền hoang cổ thần tuyền nấu ra thần trà. Tề La nghe vậy vui mừng, chỉ cảm thấy mình chiếm cực lớn tiện nghi. Lá trà ngộ đạo có thể nói vô giới chi bảo, cho dù là cổ thiên đình toàn thịnh thời khắc, có tư cách hưởng thụ vật này người cũng chỉ có mấy vị thiên đình thủ lĩnh, còn không phải mỗi năm đều có. Đối với hắn cái này công tham tạo hóa người đến nói, cố gắng tiến lên một bước trở nên càng khó khăn. Phụ trợ ngộ đạo thánh vật so cái gì đều trọng yếu. hắn không lo được khách sáo, như trâu gặm mẫu đơn bắt tới trăng noãn xứ ngọn đèn. Ủng ụp một trận nốc ừng ực, nước trà vào trong bụng, đầy bụng hương thơm, nhục thân óng ánh, tinh thần sảng khoái, toàn thân trên dưới hàng tỷ lỗ chân lông đều ở đây lúc tràn ra. Thần thức phiêu phiêu dục tiên, trôi hướng trong minh minh vô thượng diệu cảnh, dĩ vãng ngộ không thấu rất nhiều huyền ảo thần thuật, đều tại hướng hắn rộng mở cửa lớn. Tề La đa tạ thánh nhân, toàn thân nhẹ nhàng, Tề La hân vui vạn phần, cúi người dập đầu. Hai mảnh lá trà ngộ đạo đương nhiên không cách nào giúp đỡ phá cảnh, đem còn lại cái chân còn lại cũng bước vào thánh đạo lĩnh vực, chứng đạo chân chính nhân tộc thánh nhân. Nhưng nếu liền trạng thái này, chừng tám thành nắm chắc đem hai đại thánh vật bên trong chỗ ghi lại thiên đình hạch tâm truyền thừa tu hành nhập môn, giảm bớt hơn 10 năm khổ tu. Không cần nhiều lời, lui ra đi, thật tốt thay thánh địa hiệu lực là được. Bên trái tôn kia thánh nhân tay áo vung lên, phía dưới Tề La liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Lại chú mục nhìn lại, đã thân cổ xưa cung khuyết bên ngoài, xem ra gia nhập thiên tuyền thánh địa cũng không phải không còn gì khác. Tề La yên lặng lại đi thi lễ, thuận vô hình thiên giai hướng về mặt đất, trang nghiêm túc mục năm màu trong cung điện. Khách tới sau khi đi, thiên điện đi ra một tên nhẹ nhàng như ngọc thanh niên đạo nhân. Thánh tử, ngươi cho rằng Tề La người này như thế nào? Xếp bằng ở trong hư không thiên tuyền tam thánh lần lượt mở to mắt. Trong điện lưu chuyển huyền bí khí tức càng thêm nồng đậm, áp lực mênh mông mười phần. Không thấy thỏ không thả chim ưng lão gia hỏa, có thể dùng một lát, có ba vị sư bá tại, hắn tuyệt không dám có dị tâm. Người khoác xanh ngọc đạo bào thanh niên tu sĩ, giữa trán đầy đặn, ôn nhuận như mây, lập như chi lan ngọc thụ, nói: chỉ là đệ tử có một chuyện không hiểu. Đệ tử lưu lại chuẩn đế gia là vì lĩnh hội thời gian áo nghĩa, quyền trượng vàng óng thì không phải vậy. Tuy là truyền thế thánh binh, tại ta mà nói lại không quá mức giúp ích. Vì sao không thuận thế ban cho thiên chi thôn? Tranh kia bối chi tâm, bên trái tôn kia đại thánh, tự nhiên chính là vệ dịch lão nhân. Ân thưởng quá mức cũng hoặc thưởng không thể thưởng, đều là mầm tay vạ. Thiên chi thôn hóa ta giáo xâm la bộ, tất công chưa lập, giúp đỡ bù đắp truyền thừa cùng tìm về thiên đình chi chủ di hài đã là trọng thường. Nhiều thì tràn, ngược lại không đẹp. Vệ dịch lão nhân mặt mũi hiền lành, vui tươi hớn hở dạy bảo nhà mình thánh tử, hoàn toàn không có tại mới quy thuận người trước mặt như vậy uy nghiêm. Đúng, ngược lại là đệ tử quá mức để ý. Ngọc bào đạo nhân kinh ngạc cười một tiếng, chắp tay xưng tội, lấy cổ thiên đình di sản dẫn thiên chi thôn nhập giáo một chuyện. Ngươi làm được thật tốt, nhưng đối phó thánh nhai chỗ sâu vị kia, trước đây là ta nghĩ đến quá đơn giản. Ta ba người năm đó nhận biết đám kia lão gia hỏa chết thì chết, mất tích thì mất tích, đâu còn có tin được lão hữu tại thế. Mời được đại giáo nội tình cùng cực đạo vũ khí, điều không phải giam ba câu đơn giản như vậy. Lão phong tử vuốt vuốt mi tâm, có chút đắng buồn bực. Đơn giản đến nói, chính là bọn họ sống được quá lâu, năm đó mạng lưới quan hệ cũng không dùng tới, trực tiếp tới cửa nói mượn dùng cực đạo vũ khí, chia cắt bảo vật, chẳng phải là chày gỗ. Điền sư bá chớ buồn, đệ tử có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Nhân tộc thánh thể nghe xong vui, việc này hắn có biện pháp à. Lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đệ tử thôn thiên ma bình, hảo hữu độ kiếp bảo bồn, cơ gia hư không kính, hằng vũ lô của Khương gia, giao trì Tây Hoàng tháp, Đông Hoàng yêu tộc thanh đế binh, những thứ này hết thảy có thể lập tức mượn tới. Nếu là lại cho đệ tử một chút thời gian, Trung Châu đại hạ hoàng triều Thái Hoàng kiếm, Cổ Hoa hoàng triều Cổ Hoa tháp, thái cổ hoàng trong tộc thần tàm lĩnh thần tầm chiến y. Đấu chiến thánh viên một mạch tiên thiết côn cũng phải mượn tới. Ngô, vô thủy đại đế vô thủy chuông có chút khó khăn, không dám đánh cam đoan. Phía trước mấy lớn cực đạo thế lực liền không nói, quan hệ cũng không tệ. Đại hạ hoàng triều người khai sáng thái hoàng bị bất tử thiên hoàng trộm. Chết thảm đường thành tiên, đại hạ phương diện nếu là biết được, tất nhiên sẽ đáp ứng. Cổ hoa hoàng triều cùng bắc vực khương gia đều là hàng vũ đại đế huyết mạch. Để thái hư thần vương hướng Trung Châu đi một lần, cũng có thể mời được. Thần tầm công chúa cùng đấu chiến thánh viên, cũng thiếu diệp phàm ân tình. Thiên tuyền tam thánh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN